Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thứ nhất, vò trí tôn ngọc hoàng túy. Ở năm mới sắp xảy ra đầu mấy ngày, Trường An Đông Thị 33 trọng thiên răng đèn kết hoa. Ở cửa hàng ở ngoài đánh ra có vải lớn vải dài. Trên đó viết 33 trọng thiên. Long trọng đẩy ra 4 khoản rượu trắng, sau đó lại phân biệt dùng tranh chữ, đem 4 khoản rượu trắng tên cùng giá cả viết ở phía trên. Trải qua một đoạn thời gian tuyên truyền, mọi người đã sớm biết 33 trọng thiên, muốn bán ra giá tiền không đều 4 khoản rượu trắng, đồng thời trước còn từng làm thí nếm hoạt động, hơn nữa Lý Thế Dân ở trong cung cố ý bày quá ngự yến. Để văn thần võ tướng uống đến trí tôn ngọc hoàng túy. Vì lẽ đó cái này rượu trắng danh khí cũng không phải là đồng dạng lớn. Các vị khách quan không nên gấp gáp. Hôm nay 33 trọng thiên bắt đầu bán ra 4 khoản rượu trắng. Theo thứ tự là thần tiên túy, cao cấp thần tiên túy ngọc, hoàng say cùng trí tôn ngọc hoàng túy. Đương nhiên mỗi dạng bán ra phân lượng cũng bất tận tương đồng. Châu Phượng Xí đứng ở 33 trọng thiên ngoài cửa, lớn tiếng tuyên bố, sau đó Châu Phượng Xí lại tỉ mỉ giới thiệu, lần này bán ra 4 khoản rượu trắng số lượng, thần tiên túy bán ra lượng to lớn nhất có 100 vò. Cao cấp thần tiên túy chỉ có 20 vò, ngọc hoàng say nhưng hiếm có 10 vò. Ngoài ra còn có trí tôn ngọc hoàng túy 1 vò. Bất quá trí tôn ngọc hoàng túy lại là lấy đấu giá hình thức bán ra, giá quy định vì là 100 lạng bạc ròng, mỗi lần tăng giá 10 lượng bạc. Đồng thời Châu Phượng Xí còn tuyên bố 33 trọng thiên sắp xuất hiện bán thẻ hội viên, chỉ cần nắm giữ 33 trọng thiên thẻ hội viên người liền có thể ở 33 trọng thiên hưởng thụ chiết khấu ưu đãi. Lý Thái thẻ hội viên tổng cộng chia làm 3 loại. Theo thứ tự là phổ thông hội viên thẻ, giá bán vì là 100 lạng bạc ròng. Lần đầu nạp tiền cần 500 lạng bạc ròng. Có thể ở 33 trọng thiên hưởng thụ giảm 20% ưu đãi. Phát hành mấy lượng không có hạn chế. Loại thứ hai vì là bạch ngân thẻ hội viên, giá bán vì là 300 lượng bách nguyên, lần đầu nạp tiền cần 1.000 lạng bạc, có thể ở 33 trọng thiên hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi. Hiện nay phát hành mấy lượng 10 tấm, cuối cùng một loại tên là hoàng kim thẻ hội viên, phát hành mấy lượng 5 tấm. Hoàng kim này thẻ hội viên cũng không phải dùng tiền có thể mua được, mà là đối với thân phận đặc thù người biếu tặng. Chỉ cần là nắm giữ hoàng kim thẻ hội viên người, đến 33 trọng thiên tiêu phí, chỉ cần ra tiêu thụ giá cả 1/2 là được rồi. Đối với thẻ hội viên cái này danh từ mới, đại gia đương nhiên không hiểu. Vì vậy Châu Phượng Xí lại tỉ mỉ cho đại gia làm một phen giải thích, này mới khiến mọi người minh bạch cái gì gọi là thẻ hội viên. Bất quá cái này thẻ hội viên giá cả nhưng không phải là người nào cũng mua được lên, coi như mua lên, lần thứ nhất nạp tiền, cũng chưa chắc nắm lên. Hôm nay trước hết bán ra là, lấy đấu giá hình thức bán ra trí tôn ngọc hoàng túy. Vỗ tới cái này duy nhất một vò trí tôn ngọc hoàng túy người, có thể miễn phí được một trương bạch ngân thẻ hội viên. Sau đó có thể ở 33 trọng thiên hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi, đồng thời miễn đi lần đầu nạp tiền hạn chế. Càng chủ yếu là cái này vò trí tôn ngọc hoàng túy là năm nay duy nhất một vò. Châu Phượng Xí đối với mọi người tuyên bố, cái này một cái mặt dưới có thể náo nhiệt. Mọi người thúc giục Châu Phượng Xí mau mau bắt đầu trí tôn ngọc hoàng túy đấu giá. Đấu giá đã không phải lần đầu tiên ở 33 trọng thiên cử hành, vì lẽ đó đại gia cũng không cảm thấy được xa lạ. Chỉ thấy Châu Phượng Xí hướng về đại gia vung vung tay về sau, liền sai người đưa đến một vò trí tôn ngọc hoàng túy. cùng với một chương dùng bạch ngân đánh chế thẻ hội viên. Sở hữu thẻ hội viên đều là Lý Thái thông qua Lý Thế Dân để trong hoàng cung chế tạo yêu bài bộ môn. Vì đó chế tạo, ở lúc đó thời đại kia, phòng chế đã là 10 phần khó khăn. Hơn nữa nắm giữ thẻ hội viên người, muốn đăng ký tỉ mỉ thân phận tin tức, cứ như vậy coi như thẻ hội viên ném, những người khác cũng vô pháp sử dụng, chớ đừng nói chi là chính mình đi phỏng theo. Đây là 33 trọng thiên bán ra, Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy cũng là duy nhất một lần phụ tặng bạch ngân thẻ hội viên tiêu thụ. Vì lẽ đó hy vọng mọi người nhảy nhót tăng giá. Hiện tại đấu giá bắt đầu, giá rẻ 100 lạng, mỗi lần tăng giá không dưới 10 chiếc. Châu Phượng Xí lớn tiếng tuyên bố. Châu Phượng Xí vừa dứt lời, phía dưới cũng đã có người đem giá cả thêm đến 150 lạng. Đương nhiên, cái giá này không đủ bắt được. Năm đó trước duy nhất vò Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy, rất nhanh giá cả liền bắt đầu cấp tốc kéo lên. Cuối cùng lấy 800 lượng giá cả thành giao, mà được đến thứ nhất cũng không phải người khác, chính là Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung. Từ khi Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung ở Lý Thế Dân nơi đó uống đến Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy, đây chính là ngày nhớ đêm mong, hận không được nhất thời có thể lấy đem nó bắt được. Bây giờ có cái này thời cơ, hắn như thế nào sẽ bỏ qua đây? Ngay tại Lý Hiếu Cung cao hứng, phái người muốn lên đi vào nắm Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy thời điểm, một thanh âm ở Lý Hiếu Cung sau lưng vang lên. Hà Gian Vương, có thể hay không đem cái này vò Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy nhường cho ta nha? Nói chuyện không phải người khác, chính là Lý Thái thân nương cậu trưởng Tôn Vô Kỵ. Có câu nói được, quân tử không áp đảo người yêu. Trưởng Tôn đại nhân làm như vậy, có hay không có một ít không thích hợp nha? Còn nữa nói, cái này Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy cũng không phải là chỉ cái này một vò. Tin tưởng sau đó 33 trọng thiên còn sẽ bán ra. Khó nói trưởng Tôn đại nhân phải không cam lòng, hoa 300 lạng bạc dòng mua một chương bạch ngân thẻ hội viên không được. Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung cười đối với trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ta cùng Hà Gian Vương mở miệng, thực sự không phải là vì là tấm kia bạch ngân thẻ hội viên, mà làm là cái này vò Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy. Giao thừa trong nhà muốn lễ tế tiên phụ, mà gia phụ một đời yêu rượu. Vì lẽ đó ta nghĩ dùng cái này Chí Tôn Ngọc Hoàng lễ tế tiên phụ, cho nên mới muốn Hà Gian Vương bỏ đi yêu thích. Trưởng Tôn Vô Kỵ hướng về Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung thi lễ nói, không muốn là trưởng Tôn Vô Kỵ tới chậm một bước. Phỏng chừng cái này vò Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy đánh ra giá cả thực sự càng cao hơn. Bởi vì trưởng Tôn Vô Kỵ đối với cái này vò Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy, thế nhưng là tình thế bắt buộc, bằng không hắn cũng sẽ không hướng về Hà Gian Vương Hiếu Cung mở miệng. Hoàng thượng yến khách dùng đều là cái này Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy, chỗ của hắn cũng không thiếu rượu này, không bằng trưởng Tôn đại nhân đi hoàng cung một chuyến, và hoàng thượng nói một chút, cũng có thể bắt hắn cái 10 vò 8 vò cũng nói không chính xác. Mà cái này vò hay là để cho bản vương đi. Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung không muốn. Đối với trưởng Tôn Vô Kỵ nói, vừa nãy ta chính là đi hoàng cung, vì là cũng là cái này Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy. Thế nhưng là hoàng thượng nơi đó đã không, vì lẽ đó ta mới biết khoan thai đến muộn, bằng không Hà Gian Vương cũng chưa chắc có thể lấy hiện tại giá cả bắt được nó. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, đang tại Lý Hiếu Cung làm khó dễ thời điểm, Lý Thái xuất hiện. Lý Thái trước tiên cho hai người thi lễ, sau đó nói, Vương Thúc, Cứu Phủ, hai người ngươi đang nói chuyện gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn người tới là Lý Thái, vì vậy liền mở miệng nói, giao thừa Cứu Phủ muốn lễ tế ông ngoại ngươi, tuy nhiên lại tới chậm một bước, không có mua được Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy, chính hy vọng Hà Gian Vương có thể bỏ đi yêu thích. Cứu Phụ, cháu ngoại cũng sớm đã tới, vừa nãy nghe được Vương Thúc là hoa 800 lạng bạc dòng. Mới vỗ tới cái này vò trí tôn ngọc hoàng túy. Có thể thấy được hắn đối với cái này vò trí tôn ngọc hoàng túy yêu thích. Bây giờ cữu phụ để Vương Thúc bỏ đi yêu thích. Chẳng phải là để Vương Thúc làm khó dễ à? Lý Thái đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói. Nghe được Lý Thái nói về sau, Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung gật đầu không ngừng. Sau đó nói, Lý Thái nói đúng, vì lẽ đó cái này vò trí tôn ngọc hoàng túy. Hôm nay bản vương là vô pháp bỏ đi yêu thích. Nói xong hướng về trưởng tôn Vô Kỵ cáo từ về sau. Liền xoay người rời đi. Cái này nhưng làm trưởng tôn Vô Kỵ gấp xấu. Vừa định nói gọi lại Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung, liền bị một bên Lý Thái kéo. Sau đó Lý Thái ở trưởng tôn Vô Kỵ bên tai thì thầm vài câu, lúc này mới nhìn thấy trưởng tôn Vô Kỵ trên mặt lộ ra nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?